mình, đối với tham quan có nên gia tăng thêm độ mạnh yếu nghiêm phạt hay không? Phương đại thiếu gia cái gì cũng tốt, nhưng lại có chút không đủ tinh tế nội tâm. Hắn thấy đường đường quan lớn triều đình lại đến phủ đệ mình bái phỏng, còn chủ động hỏi ý kiến của hắn về chuyện quốc gia đại sự. Nhất thời lại có cảm giác sĩ vì tri kỷ mà chết sinh ra. Tuy rằng vị tri kỷ này tặng quà đúng là quá keo kiệt một chút, cũng không ảnh hưởng đến tính tiết cực thiết khoa khoan học thức của hắn. Lúc này Phương Tranh liền đẩy ra một ít lý luận tiên tiến trị quốc trị dân của kiếp trước, cùng so sánh với tình hình triều đình hôm nay, trình bày ưu khuyết điểm, phân tích lợi và hại. Đúng là biết thì cứ nói, nói thì không ngừng. Nghe đến vẻ mặt Ngụy Thừa Đức hưng phấn kinh ngạc, đôi mày hoa râm liên tiếp giật lên. Lúc Phương Tranh nói đến chỗ tuyệt diệu, lão đầu thậm chí quên hết vỗ tay hoan hô trầm trồ khen ngợi. Trên thực tế những vấn đề Ngụy Thừa Đức hỏi ra đều là muốn chết. Nếu đổi lại là người khác, ai cũng không dám tự mình nghị luận triều chính, chỉ lén chỉ trích triều đình cùng những tệ đoan của chính sách. Điều này nếu bị hữu tâm nhân tiết lộ ra ngoài, đừng nói mất chức quan, nếu làm không tốt cũng đánh mất đầu. Nhưng Ngụy Thừa Đức lại dám làm. Lão đầu cả đời luôn chính trực, hôm nay đã 60 tuổi, không còn gì sợ hãi. Mà Phương Tranh lại là một tân binh viên không chút kinh nghiệm quan trường, nên mới nói người không biết không sợ. Thời gian lão đầu đang hỏi cũng có ý nghĩ khảo cứu tâm tư, thời gian Phương Tranh trả lời lại có khoe khoang tâm tư. Nên hai người thật ăn nhịp với nhau, trò chuyện thật là ăn ý. Đương nhiên, lời nói nhiều sẽ có sai. Trong lời nói của Phương Tranh cũng bại lộ vài phần bản tính, tỉ như thích tiền, thích nữ nhân, mặc kệ bách tính chết sống, giang sơn xã tắc cũng không có trong lòng hắn. Ngụy Thừa Đức khi nghe được lúc thì tán thưởng không ngớt, khi thì khẽ cau mày. Hắn không rõ, người có khả năng đưa ra kiến nghị ít nước lợi dân thật tốt, lẽ ra phải có đại trí tuệ, nhưng sao hắn lại có dáng dấp cứ như là một con buôn? Phản phất mục đích hắn đưa ra những kiến nghị này là vì cho bản thân hắn tự mưu lợi mà thôi. Rốt cục thằng nhãi này là người như thế nào? Phương đại nhân tuổi còn trẻ lại lập ra kỳ công như vậy, nói ra lời đắc tội. Lão phu vốn đang nghĩ đến ngươi hoàn toàn là dựa vào vận khí, đánh bậy đánh bạ mà lại đánh trúng. Nhưng cùng nói chuyện với Phương đại nhân hôm nay, lão phu mới biết, người nổi danh vốn cũng không phải là hư truyền. Hôm nay lão phu thụ giáo. Ha ha! Nếu Phương đại nhân vẫn ôm lòng báo quốc, ngày sau tiền đồ thật khó hạn lượng. Ngụy Thừa Đức vuốt bộ râu dài, rất có thêm ý khẽ cười nói: Ngụy đại nhân quá khen, hạ quan cũng chỉ là thuận miệng nói bậy, xem như là nói chuyện phím mà thôi. Ngụy đại nhân nghe một chút là được, đừng xem là lời nói thật. Lúc này Phương Tranh biểu hiện rất khiêm tốn, trong khiêm tốn còn mang theo một chút đắc ý, bản thân ta kỳ thực là rất tài hoa nha. Về phần vì sao kiếp trước tìm mãi không ra một công việc, đó chỉ là Minh Châu gặp Long Đông, có tài nhưng không gặp thời mà thôi. Trong lòng Ngụy Thừa Đức cười thầm, tiểu tử này thật là quá non, nói chuyện phím. Ha ha, cả triều văn võ, xem ai dám nói chuyện phím như vậy. Cho tới bây giờ lão đầu còn đang đẻo gọt Phương Tranh. Theo hắn quan sát, tiểu tử này không hẳn là người xấu, nhưng không thể nói hắn là người tốt. Chỉ dùng một ví dụ đơn giản, nếu có một ngày trong triều đình, hai đại trận doanh của Trung Thần cùng Giang Thần bỗng nhiên chiến đấu trong Kim Loan Điện. Tiểu tử này tuyệt đối sẽ làm người bàn quan. Nói không chừng còn có thể thình lình ra tay. Trộm ngọc bội hoặc trộm ngọc trai gì đó trên mình các vị đại thần. Còn phần người bị trộm bị cướp là Trung hay Giang thì chắc chắn tiểu tử này không thèm để ý. Trộm cùng cướp xong, tiểu tử này thậm chí còn có thể giả mù sa mưa chạy đến can ngăn. Mọi việc đều thuận lợi. Hai bên đều lấy lòng. Người như thế đúng là người thông minh, cũng là người có thể sống được lâu nhất. Vô luận tình thế trong triều đình có thể hỗn loạn thế nào, đều ảnh hưởng không tới hắn. Mà vô luận là Trung hay Giang cũng sẽ không xem hắn là gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua hắn. Suy nghĩ một lúc lâu, Ngụy Thừa Đức cười khổ lắc đầu. Ổn cho hắn sống đến từng tuổi này, thanh niên ngay trước mắt hắn lại không cách nào làm cho hắn có được sự định nghĩa chuẩn xác. Hai chữ Trung và Giang ở giữa lại là màu xám. Tiểu tử này hoàn toàn không thể thoát khỏi hai chữ đó. Có thể hắn là trong Trung có Giang, hay có thể là trong Giang có Trung. Đau đầu. Cuối cùng Ngụy Thừa Đức lão đảo đi về. Với vấn đề Trung hay Giang của Phương Tranh, trước khi đi về hắn cũng không cách nào nhận ra được rõ ràng. Hắn cảm giác hôm nay mình đã đến vô ích rồi, lại tự hồ cũng không hoàn toàn vô ích. Tiểu Ngũ, hai thứ kia thiếu gia thưởng cho ngươi. Ngụy Thừa Đức đi rồi, Phương Tranh cầm quà tặng keo kiệt của hắn quay đầu đưa cho Tiểu Ngũ. Đây chính là vật mà bộ binh thượng thư của triều đình đương thời của một vị quan lớn đưa cho thiếu gia. Người cầm đi. Thiếu gia đối xử với ngươi thật tốt phải không? Tiểu Ngũ cầm quà tặng kích động không ngớt binh bộ binh thượng thư. Hai quan lớn tặng sao? Thiếu gia thật cho tiểu nhân sao? Đương nhiên, hai ta chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu. Thiếu gia thu quà tặng, khẳng định cũng có một phần của ngươi. Phương Tranh không mất thời cơ thu mua lòng người. Đa tạ thiếu gia. Sau này tiểu nhân nhất định vì thiếu gia vào sinh ra tử, nhảy vào biển lửa, đi theo làm tùy tùng. Thề sống chết thuần phục. Tiểu Ngũ thật dài dòng biểu lộ trung tâm. Tiểu tử này từ sau khi trở thành thư đồng cao cấp, văn tài cũng tăng trưởng, vỗ mông ngựa cũng có bộ dáng. Không ngờ còn có thể dùng không ít thành ngữ. Nhưng nếu so với việc vỗ mông ngựa còn đọc thơ của Phương đại thiếu gia, Tiểu Ngũ vẫn còn thua kém một bậc. Được rồi, cầm theo thứ đó về phòng ngươi tự thưởng thức đi thôi. Phương Tranh vừa nói vừa đi ra ngoài. Thiếu gia, ngài muốn đi đâu? Thương thế của ngài còn chưa tốt lắm, Tiểu Ngũ đi theo hầu ngài. Ác ta muốn đi tới một địa phương xa xôi mà thần biết ân cơ mật triều đình không thể mang theo tùy tùng. Địa phương xa xôi mà thần bí nằm tại Hoa Bài Lâu chính là biệt viện của Phương đại thiếu gia. Nhiều ngày không gặp Yên Nhiên, Phương Tranh có chút nhớ nàng. Từ sau khi làm quan, Phương Tranh nghĩ mình quá bận rộn, toàn là làm chuyện không đâu, lại không có hiệu quả hay lợi ích gì. Giống như một con lừa bị bịt mắt rồi kéo đi. Phía sau còn có một ngọn roi vô hình liên tục quất hắn. Điều này làm cho Phương Tranh rất bài xích. Vì vậy hắn nhớ Yên Nhiên. Đôi mắt đầy ẩn tình của Yên Nhiên khi nhìn hắn, thâm tình mà chuyên chú nhìn hắn, bồi hắn nói chuyện, bồi hắn uống rượu. Nếu có khả năng, Phương Tranh còn mong muốn Yên Nhiên bồi hắn gì gì đó. Nhớ nàng thì phải đi tìm nàng. Sức chống cự của Phương đại thiếu gia đối với sắc đẹp từ trước đến nay đều rất thấp. tòa nhà vẫn như trước, bọn người hầu thi triển trách nhiệm, thấy gia chủ tới, đều hướng Phương Tranh hành lễ vấn an. Đi vào nội viện, Phương Tranh liền nhìn thấy nha hoàn Cúc Nhi. Cúc Nhi đang ở trong hoa viên bắt bướm, tiểu cô nương mới 12 tuổi, đang đúng tuổi thích chơi đùa. Nhìn thấy Cúc Nhi ngờ nghệch bị đàn bướm đùa nghịch xoay vòng. Phương Tranh nhíu nhíu mày. Chuyện làm bài vở bài tập hay sự nghiệp có thành công hay không? Phương Tranh không xem vào trong mắt. Nhưng nếu chơi đùa mà cũng không chuyên nghiệp, người này còn có tiền đồ gì? Ai ai ai, ngươi, dừng lại. Phương Tranh bắt đầu sửa chữa sai lầm của Cúc Nhi. Có cách bắt bướm như ngươi sao? Nhào tới ngày tháng năm nào cũng không bắt được một con, ngốc. Cúc Nhi cũng không quay đầu lại, ngươi đừng quản ta. Cô nương ta đang vui vẻ. Dừng một chút, Cúc Nhi cảm thấy không đúng, trong nội viện làm sao có thanh âm của nam nhân. Quay đầu, Cúc Nhi liền nhìn thấy Phương Tranh. Lặng lẽ thè lưỡi, Cúc Nhi liền hành lễ rồi đứng qua một bên. Phương Tranh ngạo nghễ nói, nhìn lén mỹ nữ tám, ta không được bắt bướm, ngươi không được. Tiểu nha đầu, xem kỹ đi, ca ca đến dạy cho ngươi làm sao bắt bướm. Cúc Nhi nghe được liền bịt chiếc miệng nhỏ nhắn cười trộm. Phương Tranh tìm một sợi dây thép nhỏ xíu cuốn thành một vòng tròn cột vào một cây gậy trúc. Sau đó khiêng cây gậy trúc đi khắp chung quanh tìm mạng nhện. Đem mạng nhện cuốn trong vòng tròn. Trong vòng tròn liền kết thành một lớp võng thật dày. Phương Tranh vừa làm vừa lải nhải nhìn xem các ngươi. Bình thường làm vệ sinh như thế nào? Những nơi góc kẹt thế này lại không ai chú ý quét sạch. Thật là quá bẩn. Sau này thiếu gia sẽ trừ tiền lương các ngươi. Cúc Nhi ở một bên nhìn chằm chằm động tác của Phương Tranh. Đôi mắt thật to tràn đầy kinh ngạc. Đối với sự lải nhải của Phương Tranh cũng tự động quên mất. Phương Tranh mang theo gậy trúc thỏa mãn gật đầu. Bàn tay to vung lên đi. Nhìn thiếu gia làm sao bắt bướm. Học tập một chút. Cúc Nhi hân hoan không ngớt, vỗ bàn tay nhỏ bé đi theo phía sau Phương Tranh. Có võng lưới. Hành động bắt bướm hiển nhiên là hiệu suất hơn. Chẳng được bao lâu, bướm trong hoa viên trên cơ bản đã mai danh ẩn tích. Trong tay Cúc Nhi cầm theo một túi, bên trong đựng đầy bướm. Nàng ở phía sau Phương Tranh hô to gọi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hưng phấn mà đã đỏ bừng. Phương đại thiếu gia càng đắc ý, phi phàm nhân sĩ xuyên Việt như ta cuối cùng cũng nghĩ ra cách vượt xuyên thời đại. Hey! Dùng thật quá thuận lợi. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải, còn chưa tận hứng quay lại nhìn Cúc Nhi tiếc nuối than thở hết rồi. Cúc Nhi vui vẻ chỉ ra phía trước, nơi đó còn có một hoa viên. Phương Tranh nghe vậy càng cao hứng hơn, Cúc Nhi đi. Bắt tất cả bọn chúng tróc nã quy án. Phía sau truyền đến một tiếng hờn dỗi, thiếu gia, ngài không dễ dàng đến đây một chuyến chính là vì bắt bướm thôi sao? A, Phương Tranh ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Yên Nhiên mặc bộ trang phục màu hồng nhạt, đôi mắt giận dỗi đang lườm hắn. Phương Tranh vỗ vỗ gáy. Đúng rồi, mình tới đây là vì gặp giai nhân. Còn chưa gặp giai nhân, sao khi không lại đi bắt bướm? Tại sao ta lại đi làm cái chuyện vô duyên này vậy? Phương Tranh giả vờ nói, hắc hắc, ta đương nhiên là cố ý đến thăm nàng di. Sao trên tay ta lại có cây gậy trúc? Ai đặt lên tay của ta vậy? Hắn trừng mắt nhìn Cúc Nhi nói, có phải là ngươi hay không? Không để ý tới ánh mắt lườm lườm của Cúc Nhi, Phương Tranh ném cây gậy trúc cho nàng đi. Đi tới phía trước mà chơi. Chơi đùa xong thì thả hết chúng đi. Chúng nó là côn trùng có ích. Đừng hại chúng. Biết không? Yên Nhiên trừng mắt nhìn Phương Tranh, oán hận vỗ nhẹ lên đầu hắn, giả vờ, ngài đúng là giỏi giả vờ. Thật là không có lương tâm. Lâu như vậy không đến thăm ta. Vừa tới liền đi bắt bướm. Mấy con bướm chọc giận ngài sao? Động tác vỗ của Yên Nhiên thật thành thạo, tự hồ được chân truyền của mẫu thân hắn. Phương Tranh cười gượng nói, gần đây có chút bận không, ta rảnh rỗi liền tìm nàng đó, gần đây thế nào? Rất khỏe sao, ăn ngon sao? Yên Nhiên cười khúc khích, ngài nha. Vẫn luôn như vậy. Lâu như vậy không đến thăm người ta. Ngài nói. Rốt cục trong lòng có người ta hay không? Phương Tranh thâm tình nói, đương nhiên là có nàng. Mỗi đêm ta nằm mơ đều hô tên của nàng. Yên Nhiên. Yên Nhiên không tin nàng ngủ với ta một lần thì biết. Yên Nhiên đỏ mặt xì một hơi, hứ. Ngài cứ nằm mơ đi, thật xấu xa. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Tạp Mi Thử Nhãn. Chương 62 Phong Thiếu Say Rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Vào cửa phòng, Yên Nhiên nhanh nhẹn dâng trà cho Phương Tranh. Dịu dàng nói, thiếu gia. Ta nghe người hầu nói, gần đây đương kim thánh thượng phong thưởng một vị thiếu niên. Vị thiếu niên kia đã hiến một kế sách đẩy lùi 20 vạn đại quân của người đột quyết. Vì nước lập được công lớn, cho nên thánh thượng ngoại lệ phong quan cùng tước vị cho hắn. Người ta còn nghe nói tên của vị thiếu niên kia giống ngài như đúc. Thiếu gia, vị thiếu niên đó có phải là ngài hay không? Phương Tranh vò đầu nói, hẳn là ta rồi. Dù sao gần đây ta cũng không hiểu tại sao lại được làm quen mà. Yên Nhiên cả kinh nói, nha. Nguyên lai thật là ngài, thiếu gia, ngài thực vì nước lập được đại công sao? Phương Tranh khiêm tốn nói, không tính công lớn lao gì. Tùy tiện nói vài câu mà thôi. Không ngờ sau đó lại được hoàng thượng tiếp nhận. Ta được hoàng thượng đặc biệt rộng rãi. Ta đã nói chỉ cần bạc thôi. Hắn mặc kệ. Muốn phong tước vị cho ta. Đôi mắt đẹp của Yên Nhiên lưu chuyển những tia sáng kỳ dị. Kìm không được vui mừng nhìn Phương Tranh. Vị thiếu niên trước mặt này thật là có bản sự. Thật ra tâm tư của nữ nhân cũng không có cái gì đại nghĩa vì dân hay quốc gia đại sự. Nàng chỉ mong chờ phu quân của mình là một người có bản lĩnh. Hắn hoặc là dũng cảm. Có thể bảo vệ mình không bị bất kỳ tổn thương gì. Khiến cho cuộc đời mình đều có thể tránh mưa trú gió ở trong lòng của hắn. Hắn hoặc là thông minh. Có thể dễ dàng giải quyết bất cứ chuyện gì. Làm cho mình không có lúc nào là không sùng bái hắn. Vì hắn mà tự hào. Nếu như hắn vừa không dũng cảm vừa không thông minh, ít nhất hắn cũng phải biết cách làm cho mình có cuộc sống vui vẻ khoái hoạt cả đời. Vào thời khắc này, ở trong lòng của Yên Nhiên, Phương Tranh không thể nghi ngờ đã trở thành một con người có bản lĩnh, là một người có thể khiến cho nàng cảm thấy tự hào. Mặc dù những lúc bình thường biểu hiện của hắn hơi có chút vô sỉ. Thiếu gia, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, Yên Nhiên còn chưa từng gảy đàn cho ngài nghe một lần nào. Cầm kỹ của Yên Nhiên tại kinh thành cũng coi như thượng đẳng. Ngài không muốn nghe chút nào hay sao? Từ sau khi biết được phu quân của mình cũng chính là cái vị thiếu niên anh hùng được mọi người ca tụng, thì ánh mắt của Yên Nhiên nhìn Phương Tranh càng thêm si mê. Mị nhãn như tơ phản phất như có thể chảy ra nước. A, đánh đàn hảo a, ha ha, làm chút động tĩnh cho có vẻ náo nhiệt nha, ha ha. Phương đại thiếu gia đối với cầm kỵ dốt đặt cán mai. Nói ra nếu hiện giờ Yên Nhiên thi triển cầm kỵ, mà đám tài tử trong thành Kim Lăng nghe được. Phương đại thiếu gia không chuẩn lại phải bỏ tiền ra sửa mái nhà. Yên Nhiên yêu kiều liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái. Lẽ ra thi từ cùng cầm kỳ là không phân biệt. Người này có thể đối được thiên cổ tuyệt đối của mình. Hẳn là phải có tài hoa. Nhưng lại chẳng biết tại sao đối với Nhạc Lý không hề xem qua. Thật là một người kỳ quái. Ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt, tiếng đàn thanh thúy êm tai như nước chảy mây trôi theo nhịp tay của Yên Nhiên mà vang lên. Phương Tranh thoải mái dựa vào giường nghiêng đầu gật gù, mắt hiếp chặt lại tựa như đang say mê lắng nghe. Học đòi văn vẽ dù sao cũng phải biết hóa trang nha. Hiện tại Phương đại thiếu gia hóa trang không tồi. Tuy rằng hắn không biết Yên Nhiên đang đàn khúc gì, nhưng ít nhất hắn cũng nhìn thấy người cổ đại trên tivi nghe mỹ nhân đánh đàn thì đều có bộ dạng như thế này. Tai nghe nhạc nhưng trong đầu lại lặng thần đi. Phương Tranh đang tự hỏi một số việc. Hai ngày nữa là phải vào triều. Lần này cũng không thể tiếp tục đến muộn. Bất quá hiện giờ đã làm quan nhưng hắn cũng không hiểu chuyện gì cả. Hắn căn bản không biết chức quan của mình sau này làm những công việc nào. Các vị quan khác mỗi ngày đều ngồi trên công đường xử án, làm công công vụ vụ, hoặc nghiên cứu học vấn thì đến viện hàn lâm. Nhưng hắn ngay cả một địa phương đưa tiền bảo hộ đều tìm không ra, phải làm như nào a? Lần sau ta phải cẩn thận hỏi hoàng thượng một chút. Không thể quẳng cho ta một cái chức quan rồi bỏ mặt một bên không thèm quan tâm nha. Bản thân ta là lương đống a. Nào có lương đống nào ngay cả một cái công việc cũng đều không có. Tại sao như thế nào lại có cảm giác mình tựa như cái loại lộng thần được hoàng thượng sủng ái. Công việc thường ngày chính là làm trò tiêu khiển cho hoàng đế được vui vẻ. Nếu tính chất công việc thật sự như này, ta phải cáo lão hồi hương mới được. Thiếu gia, thiếu gia, người ta đàn khúc nhạc này nghe như thế nào? Thanh âm của Yên Nhiên ở bên tai truyền đến. Nguyên lai Yên Nhiên đã đàn xong một khúc. Thấy thần tình Phương Tranh ngơ ngơ ngẩn ngẩn im lặng không nói, cho là hắn say mê không thể tự mình thoát ra được. Yên Nhiên không khỏi âm thầm cao hứng, thì ra thiếu gia cũng là người hiểu biết phong nhã a. Phương Tranh lấy lại tinh thần cao thâm gật đầu nói không sai, phi thường tốt, thanh âm rất lớn, cực kỳ tương bừng. Sau này thường xuyên đánh cho ta nghe những khúc như vậy. Tốt nhất là khúc nhạc nào vui mừng một chút. Bên cạnh phối hợp thêm chiên trống chẳng hạn, vậy sẽ càng náo nhiệt hơn. Nàng có biết thiếu gia ta là một người phi thường thích náo nhiệt. Ai nha, tại sao lại đánh ta? Yên Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, nói giờ người ta mới hiểu thế nào gọi là đàn gãy tai trâu. Phương Tranh mất hứng sao có thể hình dung như vậy. Như thế nào lại gọi là đàn gãy tai trâu? Có con trâu nào đẹp trai giống thiếu gia hay không? Lúc này Cúc Nhi tiến vào bẩm báo bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Ngày thường Yên Nhiên đều ở một mình. Nàng ăn uống cũng rất đơn giản. Bình thường chỉ cho người nấu 2-3 món ăn chay mà thôi. Hôm nay Phương Tranh đến đây, Yên Nhiên đặc biệt phân phó đầu bếp làm vài món thức ăn ngon. Lại sai nha hoàng mang lên một vò rượu nữ nhi hồng được ủ 30 năm. Sau đó Yên Nhiên lệnh cho toàn bộ nha hoàng lui ra ngoài, nàng tự mình hầu hạ Phương Tranh dùng cơm. Yên Nhiên, nàng đối với thiếu gia thật tốt. Nàng ngồi xuống đi. Đừng có đứng như vậy. Nàng cũng không phải nha hoàng, không cần phải hầu hạ ta, mình cùng ăn thôi. Bổn phận của Yên Nhiên chính là hầu hạ cho thiếu gia. Ai kêu thiếu gia là nhất gia chi chủ? thiếu gia cứ an tâm ăn đi. Yên Nhiên cười duyên nói. Yên Nhiên làm cho Phương Tranh tự nhiên cảm thấy được một cổ cảm giác hư vinh của đấng mày râu. Đúng vậy. Cả một tòa nhà lớn như thế này, toàn bộ nha hoàn hắn đều có thể sai khiến. Còn có mỹ nhân thiên kiều bá mị hầu hạ bên cạnh. Có lẽ ở trong mắt bọn họ, thiếu gia ta chính là trời, là chỗ dựa của bọn họ. Chuyện này ở tiền thế, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Yên Nhiên, nàng ngồi xuống đi, cùng ta đối ẩm vài chén, chúng ta tâm sự nhân sinh. Hắc hắc, sau đó kiểm tra thân thể cho nhau. Yên Nhiên theo lời ngồi xuống, rót đầy chén rượu của Phương Tranh, lại châm cho chính mình một ly. Nâng chén nói thiếu gia, chúc ngài thăng quan tiến chức, bộ bộ cao thăng. Người ta mời ngài một chén, từng bước thăng quan. Phương Tranh ha hả cười, sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Yên Nhiên, mỗi ngày nàng đều ở nhà, chẳng lẽ nàng không buồn hay sao? Có muốn đi dạo chung quanh một chút hay không? Hoặc làm chuyện gì đó để giải sầu chẳng hạn. Yên Nhiên trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nói thiếu gia sao ngài lại nói những lời như vậy? Tại sao lại phải buồn đây? Yên Nhiên thật lòng yêu thích cuộc sống hiện tại nha. A, nàng ngày nào cũng bị gò bó ở trong nhà mà còn nói là thích sao? Yên Nhiên! Ôi Yên Nhiên đáng thương, không phải nàng bị mắc chứng bệnh khép kín nội tâm đó chứ? Phương Tranh đau lòng nói. Thiếu gia ngài đang nói cái gì đó? Yên Nhiên hơi liếc mắt khinh thường. Tuy rằng không biết thế nào là chứng bệnh nội tâm khép kín, nhưng nàng có thể hiểu nó chẳng phải tốt đẹp gì. Mỗi ngày Yên Nhiên ở nhà đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách, rất thích ý nha. Làm sao có thể buồn được? Thiếu gia không cần lo lắng cho người ta. Nói xong, biểu tình của Yên Nhiên chợt ảm đạm tiếp lời ngày trước thân hãm. Thanh lâu, ma ma thường vung roi bắt người ta đọc sách, luyện khúc, đánh đàn. Chỉ cần lười biếng một chút là roi da quất vào thân, bắt buộc Yên Nhiên bước lên cái danh hoa khôi, xuất đầu lộ diện. Người ta khi đó hối hận là không thể chết đi. Hiện giờ, thật khó khăn mới có được cuộc sống yên tĩnh như thế này. Yên Nhiên là một người tốt phúc, cảm kích cao xanh còn không kịp, làm sao lại còn muốn ra bên ngoài mà giải sầu? Từ ngày Yên Nhiên chuộc được thân ra khỏi thanh lâu, liền lập một lời thề. Nguyện từ nay về sau sẽ chết già ở trong nhà, chứ không đi ra khỏi nhà nửa bước. Thời đại này nữ nhân thật mệnh khổ a. Phương Tranh than thở trong lòng. Tiểu Lục như thế, Yên Nhiên như thế, Phượng Tỷ cũng như thế. Ngoại trừ cái kẻ không có tim phổi, xuất thân cao quý kia, chính là Trường Bình công chúa. Phương đại thiếu gia dưới nỗi thương tiếc, trong lòng nhịn không được quyết lập chí lớn sinh thời, nhất định phải nỗ lực, cố gắng hết sức mà mình có thể, giải cứu đám chị em phụ nữ gặp phải cảnh khó khăn khổ cực, đem các nàng giải cứu trên giường đi. Nói như vậy các nàng mới có thể cảm nhận hạnh phúc chân chính. Người đầu tiên, bắt đầu từ Yên Nhiên đi. Yên Nhiên, sau này đừng nghĩ đến chuyện không vui nữa, thiếu gia sẽ hảo hảo đối đãi nàng, ngồi xuống. Uy, nàng ngồi gần lại đây một chút, bồi ca ca ta uống vài chén. Đại Hôi Lan bắt đầu lừa phỉnh Tiểu Hồng Mao. Yên Nhiên, nàng nói ca ca với nàng có nên uống một chén không vậy? Yên Nhiên, nàng nói, hai chúng ta tình cảm sâu đậm, sao không tiếp tục cạn một chén nữa? Cảm tình sâu đậm, một ngụm buồn. Yên Nhiên, biết chơi ẵng tù tì không? không biết. Ca ca dạy nàng, một con ươm mật nhỏ bay vào trong bụi hoa. Một lúc sau, Yên Nhiên, nàng. Nàng không cảm thấy đau đầu sao? Không sai. Như thế nào lại vậy? Đầu của ta cảm thấy quay cuồng. Thiếu gia, ngài không uống được nữa sao? Yên Nhiên tiếp tục mời ngài một ly. A, chuyện này không cần nữa. Phương đại thiếu gia gượng cười, tử lượng có hạn, đầu óc đã cảm thấy choáng váng. Nhưng Yên Nhiên mặt không đổi sắc, ngay cả một giọt mồ hôi cũng chưa có chảy ra. Giờ khắc này Phương Tranh mới biết được tử lượng của Yên Nhiên so với hắn còn cao thâm hơn. Trước khi say hoàn toàn, trong đầu của Phương Tranh hiện lên một ý nghĩ cuối cùng: tính sai rồi. Lỡ chuyện đại sự rồi. Tiểu Hồng Mao bộ dạng bình thường, ngồi ngay ngắn. Nhưng Đại Hôi Lang thật sự đã say bí tỉ, Phương đại thiếu gia lần này bố trí kế hoạch đúng là tự hại chính mình. Yên Nhiên tự rót đầy vào chén rượu của mình, đưa lên uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt dịu dàng nhìn Phương Tranh đang gục trên bàn, nhẹ giọng ngâm một bài vịnh thê thê phục thê thê. Giá thú bất tu đề, nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch đầu bất tương ly. Dứt lời, hai má đã phủ một màu hồng phấn. Chỉ cảm thấy bỗng nhiên toàn thân mình nóng như lửa đốt, giống như tử lực mới bắt đầu phát tác. Yên Nhiên cố gắng chống tay đứng dậy, đem Phương Tranh dìu lên trên giường, cởi giày. Thấy Phương Tranh say mềm, dường như tỉnh mà không phải tỉnh, trong miệng mơ mơ hồ hồ lại nhảy: tính sai rồi. Tính sai rồi. Yên Nhiên không khỏi khúc khích cười, ngón tay khẽ khinh nhẹ cái mũi của Phương Tranh. Ông Nhu nói đồ bại hoại, muốn người ta quá chén, sau đó khinh bạc người ta. Chàng cho rằng người ta không hiểu hay sao? Phương Tranh bỗng nhiên vô thức hai tay quơ loạn, mơ hồ kêu lớn: nóng quá a. Có phải đang bật hệ thống lò sưởi hay không? Ta có bệnh đâu. Yên Nhiên chứng kiến Phương Tranh thở hổn hển, sắc mặt đỏ như màu huyết tinh. Yên Nhiên do dự một chút, rốt cuộc cắn răng, đứng dậy rót một hũ trà, dùng miệng ngậm. Cúi người mặt đối mặt, chậm rãi tưới từng ngụm trà vào trong miệng của Phương Tranh. Phương Tranh đáng thương. Nụ hôn đầu tiên khi xuyên việt đến thời đại này, không ngờ lại ở trong tình huống hôn mê như vậy. Nếu hắn biết, thật không hiểu hắn sẽ đi đâu kêu oan đây. Tê, gơ, hôn môi nha, tiểu lục là hôn má cô tính. Vài ngụm trà được tưới vào trong miệng, tử lực cũng giảm thiểu đáng kể. Phương Tranh chậm rãi mở mắt, tỉnh dậy trong cơn say. Dưới ánh nến lung linh, nhìn bàn tay mềm mại của Yên Nhiên đang nắm lấy tay của chính mình, biểu tình trên mặt thẹn thùng vô hạn, mặt mày chan chưa tình ý, tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh, làm cho Phương Tranh si ngốc dần dần. Nhất thời trong phòng xuân ý trào dâng, liếm liếm bờ môi khô khốc, Phương Tranh thanh âm khàn khàn nói: Yên Nhiên, đêm nay ta không muốn về. Yên Nhiên nghe vậy, tay ngọc khẽ run nhẹ, bị Phương Tranh nhìn thấy nàng không muốn sao? Yên Nhiên lắc đầu, xấu hổ đỏ mặt cười nói: ngươi ta chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm rửa. Dứt lời, xoay người chạy như trối chết ra khỏi cửa phòng. Có ý tứ gì? Phương Tranh do dự không thôi. Nàng nguyện ý hay là không nguyện ý đây? Lòng dạ của nữ nhân thật khó nắm bắt a. Chú thích đây là bài Bạch Đầu Ngâm Trác Văn Quân. Tây Kinh Tạp Ký viết bài này do Trác Văn Quân làm. Một số sách khác như Tống Thư, Nhạc Phủ Thi Tập, Ngọc Đài Tân Vịnh đều chép là khuyết danh. hiện chưa rõ bài này do Trác Văn Quân làm hay là một bài dân ca do Trác Văn Quân sưu tập. Thê thê phục thê thê, giá thú bất tu đề, nguyện đắc nhất tâm nhân, bạc đầu bất tương ly, dịch, buồn đau lại buồn đau. Vợ chồng chẳng nên than, mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Trích thơ Điệp Luyến Hoa. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 63 Phù Dung Trướng Noãn Độ Đêm Xuân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Nghe được Yên Nhiên trả lời, trong lòng Phương Tranh như nghe được tiên nhạc, vô cùng vui vẻ. Hắn sốt ruột cởi hết quần áo trần như nhộng, kéo chăn mỏng che thân thể. Trong lòng dị thường kiếp động. Kiếp trước làm sử nam hết 20 năm. Hôm nay rốt cục sẽ được thử nghiệm rồi. Nhẹ nhàng nâng lên một góc chăn. Tiểu huynh đệ đã đứng lên vững chãi, chuẩn bị xung trận. Phương Tranh nhìn nó thổi nhẹ một hơi, đừng nóng vội, đợi chút sẽ cho người ăn no. Yên Nhiên dây dưa suốt nửa canh giờ mới bưng nước tiến vào. Phương Tranh nằm trên giường, con mắt chớp chớp nhìn nàng. Yên Nhiên tuy ngượng ngùng vạn phần, lúc này cũng nhịn không được có chút buồn cười. Xốc chăn lên, Yên Nhiên chuẩn bị giúp Phương Tranh lau người, chợt thấy bên dưới chăn là một thân thể trắng bóng. Thân dưới còn có một quái vật đang hướng nàng dương nanh múa vuốt, lộ ra vẻ dữ tợn. Yên Nhiên chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nhất thời hoảng hốt hét lên nha. Phương Tranh nhanh tay kéo chăn đắp lại, cười sượng nói nha cái gì? Không phải là lau người sao, cởi y phục mới lau được, đúng không? Yên Nhiên cúi đầu không nói, hoàn toàn biểu hiện ra tư thái xấu hổ của thiếu nữ. Phương Tranh thấy thế trong lòng vô cùng yêu thương, chụp lấy mảnh khăn trên tay nàng, lau nhanh vài cái lên người, cấp thiết nói Yên Nhiên, nhanh lên một chút đi. Trong lòng Yên Nhiên lúc này giống như trăm ngàn chủ nai con chạy loạn. Trước đây còn ở Thuyền Hoa có nghe ma ma nói qua, nữ nhân phá thân cực kỳ đau đớn, nhưng sau khi đau đớn qua đi sẽ có một phen tư vị tuyệt vời. Mặc dù Yên Nhiên xuất thân thanh lâu, nhưng lại còn tấm thân xử nữ. Hôm nay thân thể trinh tiết của một thiếu nữ lại phải hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mặt một nam nhân, bảo nàng làm sao không xấu hổ. Yên Nhiên, đừng sợ, thiếu gia sẽ đối xử tốt với nàng. Lúc này biểu hiện của B, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Tranh giống như một quái thúc thúc đang dụ dỗ một tiểu cô nương đi xem cá vàng. Trong lòng Yên Nhiên vô cùng xấu hổ. Nghe vậy đứng dậy thổi tắt ngọn nến đỏ trong phòng. Bên trong phòng nhất thời biến thành một mảnh tối đen. A nha! Sao lại thổi tắt nến làm chi, để nó sáng không được sao? Không được. Trong giọng nói của Yên Nhiên hiện lên vẻ kiên quyết hiếm có. Trong bóng tối, từng trận thanh âm tức tức tác tác truyền đến. Một đôi cánh tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lên cổ Phương Tranh. Phương Tranh còn chưa kịp phản ứng, một thân thể trơn tuột giống như một con rắn nước cuốn quýt cuốn lấy hắn. Thiếu gia, ngài phải nhẹ nhàng với thiếp, nghe nói rất đau đó. Thanh âm Yên Nhiên mang theo vài phần run rẩy. Yên tâm, ta cũng là lần đầu tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiếu cáp. Phương Tranh nhẹ nhàng nói. Dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp của Yên Nhiên nhẹ nhàng nhắm lại, đôi mi dài không ngừng run run. Yên Nhiên, hối hận không? Yên Nhiên không nói, lắc đầu. Phương Tranh cười xấu xa hắc hắc. Hối hận cũng không còn kịp rồi. Đêm nay bổn thiếu gia phải ăn nàng. A, sai rồi. Là nàng ăn ta. Ai nha. Thế nào lại đánh người đây? Bóng trăng lặng lẽ trốn vào trong mây, tự hồ nó cũng xấu hổ khi nhìn thấy một màn mê người này. Theo một tiếng than nhẹ của Yên Nhiên, từ nay về sau liền phá kén chui ra, hóa thành con bướm xinh đẹp cao quý mà mỹ lệ, lưu luyến bên cạnh cành hoa, nhẹ nhàng bay múa. Tình cảnh này chính là bị Phiên Hồng Lãng linh tê nhất điểm thấu tô hôn. Trướng phản ngân câu, mi đại lưỡng loan thuế ngọc kiểm. Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng lặng lẽ bò lên trên chiếc giường tràn đầy xuân ý dạt dào đêm qua. Yên Nhiên dần dần mở ra đôi mắt mênh mông, quay đầu nhìn thấy Phương Tranh còn đang ngủ say, mà một tay hắn cùng không quy củ đặt lên bộ ngực sữa của nàng. Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nhẹ nhàng nhấc tay hắn lên, lại săn sóc đắp lại tấm chăn cho hắn cẩn thận. Ngồi dậy, mặc xong quần áo, vừa bước xuống giường thì thân dưới truyền đến một trận đau đớn. Tối hôm qua quá mức điên cuồng, hai người cùng phá thân trong một ngày, nhưng không biết cách tiết chế cứ liên tục một lần lại một lần. Hôm nay rốt cục đã bị nếm phải vị đắng. Yên Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Phương Tranh là kẻ đầu sò gây nên chuyện này. Mở cửa phòng, gọi Cúc Nhi tiến đến hầu hạ nàng trang điểm. Cúc Nhi bưng nước vào cửa, ánh mắt quan sát Phương đại thiếu gia đang ngủ ngon lành trên giường, che miệng cười khẽ, tiến đến bên tai Yên Nhiên nói nhỏ: chúc mừng tiểu thư. A, sai rồi. Phải gọi là chúc mừng phu nhân. Chúc mừng phu nhân. Sau này tâm trạng phu nhân sẽ không còn lẻ loi nữa. Hi hi. Yên Nhiên nhẹ nhàng véo Cúc Nhi một cái, e thẹn nói gì đó. Mau nhanh đưa nước tới cho thiếu gia. Sau khi rửa mặt xong, Yên Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, bình tĩnh nhìn hình ảnh mình trong gương đồng. Chi thấy trong gương, gương mặt nàng sáng rạng rỡ, phong thái mê người, đôi mắt đẹp toát ra phong tư của một nữ nhân thành thục. Gương mặt ngây ngô trước đây, hôm nay lại giống như một quả mật đào chín, làm kẻ khác sản sinh một loại dục vọng muốn ngắt lấy. Nghĩ tới đây, Yên Nhiên thẹn đỏ mặt nhìn Phương Tranh nằm trên giường. Tối hôm qua nàng cũng không phải là một quả mật đào đó sao? Lại để cho oan gia kia khinh bạc ngắt lấy, nhưng còn ngắt lấy thật nhiều lần. Lúc này Cúc Nhi tiên đến, lặng lẽ hỏi tiểu thư: a, phu nhân có muốn đánh thức thiếu gia hay không? Yên Nhiên nhìn thấy Phương Tranh vẫn còn ngủ say, lắc đầu nói: ngươi lui ra đi, đợi lát nữa ta đến đánh thức ngài. Theo thói quen nàng cầm lấy trâm cài tóc trên bàn trang điểm, suy nghĩ mau chút. Yên Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng kết mái tóc thành một búi, lại dùng trâm cài dắt lên búi tóc. Sau khi nàng điểm xong, hiện ra một vị nữ tử đã có chồng, nhanh chóng xuất hiện trong gương đồng. Nhìn trái phải một chút, Yên Nhiên thỏa mãn gật đầu, đang định đánh thức Phương Tranh, chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm trầm thấp: vân tấn hoa nhan kim bộ diêu, phù dung trướng noãn độ xuân tiêu. Yên Nhiên vốn đã là nhân gian tuyệt sắc, sau khi thay đổi trang phục càng xinh đẹp không gì sánh nổi. Yên Nhiên nghe vậy quay đầu lại, mị nhãn như tơ nhìn về phía Phương Tranh: phu quân, ngài tỉnh rồi. A, phu quân. Phương Tranh nhất thời còn chưa thích ứng với cách xưng hô mới này, Yên Nhiên đi tới trước mặt Phương Tranh biểu môi nói chẳng lẽ không đúng sao? Tối hôm qua ngày, chúng ta đã như vậy, không nên gọi ngài là phu quân sao? A, hẳn là, hẳn là. Sau này ta gọi nàng là nương tử, hay là Đa Linh? Cái gì gọi là Đa Linh? Ác, ý tứ là thân ác, bỏ đi, gọi nàng là nương tử vậy. Nương, phu quân thông thả, thiếp thân hầu hạ ngài mặc quần áo. Thật triền miên a, thật ngọt ngào quá nha. Phương Tranh thỏa mãn thở dài một hơi. Đây mới là hình dạng nên có của một thiếu gia. Làm đại quan triều đình, nào có thoải mái như được làm tân lang chứ? Càng làm cho người kích động chính là thiếu gia ta từ ngày hôm nay trở đi, rốt cục đã ném bỏ chiếc mũ xử nam, hai đời làm người. Hôm nay mới xem như tu thành chính quả. Hạnh phúc quá nha. Lệ nóng dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Nương. Hơn. Chồng. Vì sao phu quân thở dài? Chẳng lẽ do thiếp thân hầu hạ không chu đáo? A. Không phải. Trong lòng có chút phiền. Thật không muốn làm quan chút nào. Cả ngày không có việc gì lại đi chỉnh sửa người khác. Không có ý nghĩa. Vốn ta cũng không muốn làm quan. Nhưng hoàng thượng cứ bắt ép ta làm. Trâu không uống nước cử đè đầu. Thật không chút phúc hậu. Phu quân là một người có bản lĩnh. Triều đình lại kỳ vọng cao đối với ngài. Phu quân cử cố mà làm. Nếu có một ngày thực sự chịu không nổi quan trường, lại hướng hoàng thượng đệ đơn từ chức. Nói vậy lúc đó hoàng thượng sẽ không làm khó dễ ngài đâu. Cũng là nương tử tốt nhất. Để cảm tạ nàng, vi phu dự định đêm nay lại không đi nữa. Chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu học vấn cấu tạo cơ thể người. Nha! Yên Nhiên mắt cỡ đỏ mặt hung hăng véo Phương Tranh một cái vừa mới nói mấy câu, lại không nghiêm túc nữa. Buổi chiều, Phương Tranh cuốn quyết Yên Nhiên đòi dẫn nàng đi dạo trên đường phố. Hắn không hy vọng nữ nhân của mình suốt ngày giấu mình trong nhà. Giống như một con chim hoàng yên bị nhốt trong lồng sắt. Yên Nhiên rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Phương bá gia đi tuần, cần phải phô trương đương nhiên là tránh không được. Tuy nói không tiện đi Phương phủ gọi hộ viện, nhưng bên này cũng có hộ viện. Vì vậy Phương bá gia mang theo Yên Nhiên thiên kiều bá mi, phía sau đi theo một đám hán tử. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 64 Thái Túy và Ác Thiếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Phương Tranh vừa đi vừa quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm nói ngay chỗ này cũng tốt vậy, có gì mà không thuận tiện chứ. Nói xong ánh mắt gian tà lăng lóc chuyển giọng, đánh giá những nữ khách hàng trong tiệm. Phượng tỷ quay đầu lại trường hắn tên lưu manh như ngươi thì thuận tiện, nhưng những khách hàng thì phải làm sao bây giờ? Một đại nam nhân ở trong tiệm bảo người ta làm sao mà không xấu hổ dám mua thứ gì? Phương Tranh thầm nghĩ có gì mà ngại ngùng chứ? Kiếp trước không phải có không ít nữ tính giữ độc quyền buôn bán nội y hay sao? Còn có nam nhân đi bán hàng. Còn dũng cảm thảo luận về kích thước 35 cân hay 36 dơ nữa kia. Cũng không nhìn thấy có nữ nhân nào ngại ngùng qua. Nói đến rốt cục tư tưởng nữ nhân cổ đại cũng thiếu giải phóng nha. Hậu viện cũng không quá lớn. Ven dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương, gơn, có vài cây liễu rủ, ở giữa là một cái sân. Bên trong còn có hai gian phòng. Cũng chẳng có gì khác với nhà bình dân bá tánh bình thường. Phương Tranh quan sát một phen, cười nói chập chập. Phượng tỷ, tỷ buôn bán lời bạc nhiều như vậy, sao không bỏ tiền ra tu sửa trong viện một chút? Thật là quá keo kiệt đi. Phượng tỷ cười mắng đi. Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi, từ nhỏ không lo ăn lo mặc. Chúng ta còn phải làm việc. Phàm là có được địa phương che mưa che nắng, có thức ăn bỏ đầy bụng cũng đã rất thỏa mãn. Hơn nữa nơi này cũng không kém. Tỷ tỷ hiện tại đều ngủ ở đây đó. B, hơn U, Vinh, Quy, Quy, Ơ, Nơn, Gơn Tranh cực kỳ kinh ngạc. Tỷ ngủ ở đây sao? Không tốt lắm đâu. Tỷ là trưởng quỷ, lại còn là một nữ tử, có phải không tiện hay không? Không tiện thì còn có biện pháp gì đây? Ta là đến kiếm bạc, không phải đến hưởng phúc. Mỗi ngày nhìn bạc trắng bóng thu vào lòng ta thật vui vẻ. Ăn cơm cặn rau cải cũng đều tình nguyện. Đây rõ ràng là lời suy luận lệch lạc. Bạc dùng để xài, vậy mà chỉ cần nhìn bạc trắng bóng cũng nuốt rau cải mà thôi. Loại hành vi này đã nghiêm trọng làm nhạt đi mục đích để kiếm bạc. Phương Tranh dùng lời nói thấm thía Phượng tỷ, tỷ phải chú ý thân thể. Thân thể là tiền vốn của sinh mạng. Cường độ công việc của tỷ lớn như vậy, mỗi ngày đều cố sức tổn đầu óc, cần phải mua nhiều đồ tẩm bổ. Khó trách ta thấy ngực tỷ lại lớn nhiều như vậy. Nháo nửa ngày thì ra dinh dưỡng không tốt nên tạo thành hư thủng. Phượng tỷ vốn nghe đến vô cùng cảm kích, thầm nghĩ tiểu tử này còn biết quan tâm người khác. Sau khi nghe xong nửa đoạn sau, Phượng tỷ nhất thời tức giận đến mày liễu dựng thẳng, đưa tay định véo lấy lỗ tai Phương Tranh. Phương Tranh cơ trí nhảy ngược ra sau, cười nói chậm đã chậm đã. Làm trò trước mặt phu nhân của ta, động lát này quá bất nhã rồi đó. Phượng tỷ nhất thời giật mình, ngại ngùng nhìn thoáng qua Yên Nhiên, chỉ thấy gương mặt nàng đang mỉm cười, không hề có vẻ bất mãn. Lúc này mới yên lòng. Phượng tỷ cười nói, Yên Nhiên cô nương, ta đã quen tùy tiện không lớn không nhỏ cùng tiểu tử này, ngươi cũng đừng trách móc. Yên Nhiên lắc đầu cười nói, thế nào như thế? Đại danh của Phượng tỷ, Yên Nhiên đã nghe phu quân nhắc tới, nói tỷ không kém tu mi. Quả nhiên đã dành một khẩu khí cho nữ tử chúng ta. Yên Nhiên kinh phục còn không hết nữa là. Phượng tỷ cười xưng không dám, hai nữ tử chỉ nói chuyện vài câu, liền kéo tới. Chuyện nhạc. Phương Tranh âm thầm kinh ngạc, hữu nghị giữa những nữ nhân với nhau thành lập cũng thật là quá nhanh đó chứ. Nếu Phượng tỷ cũng thân thiết một phen với ta, thiếu gia ta không phải là quá thỏa mãn rồi sao? Hai vị nữ tử đúng chung một chỗ giống như mẫu đơn u lan, không ai thua ai. Trong lòng Phương Tranh cực kỳ vui vẻ. Nếu như đem Phượng tỷ thu về luôn, từ nay về sau sẽ cùng Yên Nhiên hầu hạ mình cùng giường. A, thật quá tốt đẹp rồi. Làm cho kẻ khác thật sự dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Hơn. Tâm quá đi. Thiếu gia phải nghĩ biện pháp gì để bắt được Phượng tỷ đây chứ. Không biết có chỗ nào bán xuân dược hay không. Yên Nhiên cùng Phượng tỷ cười nói, tâm tư vẫn lưu ý Phương Tranh. Đôi mắt gian tà của Phương đại thiếu gia liên tục quan sát trên người hai nàng, dáng dấp cực kỳ xấu xa. Yên Nhiên chỉ che miệng cười khẽ. Phượng tỷ lại trừng đôi mắt hạnh uy. Phương đại lão gia đẻo gọt thứ gì đó. hình dạng lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Phương Tranh vô tội trừng mắt nói Phượng tỷ, lấm la lấm lét cũng không thể trách ta. Tỷ cứ đi hỏi phụ thân mẫu thân của ta đi. Được rồi, ta hỏi ngươi, mấy ngày hôm trước trong kinh thành truyền đến vị niên thiếu anh hùng, một kẻ thối lui đột quyết, có phải là ngươi hay không? Phượng tỷ, quen biết ta lâu như vậy, lẽ nào tỷ không nhận ra? Bạn thiếu gia không những tuấn tú mà cả trí tuệ cũng đều xem trọng sao? Hôm nay bạn thiếu gia là danh nhân trong kinh thành rồi, có câu thơ nói như thế nào đây? Kỵ mã ý tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Chính là khen bạn thiếu gia đó, hắc hắc. Cưỡi ngựa đứng xéo bên cầu, cả lầu mấy cô vẫy tay gọi. Yên Nhiên đến bên cạnh trừng mắt liếc hắn, che miệng cười nói câu thơ xác thực không sai, ý tứ cũng chuẩn xác. Là ngài làm sao? Nhưng thơ hay như vậy dùng trên người ngài nha. Hi hi. Yên Nhiên còn chưa nói hết lời, nhưng Phương Tranh biết đoạn sau cũng không có lời gì hay. Phương Tranh nhìn Yên Nhiên thâm tình nói kỵ mã ý tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Mỹ nữ dù có xinh đẹp, cũng còn thua nụ cười của Yên Nhiên. Trả thêm, hai nàng nhất thời ngạc nhiên đây là thơ sao? Phương Tranh cười ngạo nghễ không sai, là vè. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, bật cười khúc khích không ngừng. Phương Tranh đắc ý cười, hừ hừ, bị văn tài của bản thiếu gia làm nghiêng ngã phải không? Hanh, nếu làm nghiêng ngã thì còn không mau nằm úp sấp xuống đi. Phượng tỷ cùng Yên Nhiên nở nụ cười cả buổi mới yên tĩnh xuống tới. Phượng tỷ kinh ngạc nói như vậy, người hoàng thượng phong làm quan ngũ phẩm là ngươi. Ngươi làm quan rồi sao? Phương Tranh cười nói đúng vậy. Sau này nếu tỷ dám véo lỗ tai ta, bổn thiếu gia sai, bản quan sẽ sai người cho tỷ ăn đòn. Lại làm vẻ mặt gian tặc bổ sung một câu đánh đòn đó, hung hăng đánh. Nói xong ánh mắt Phương Tranh liên tục quan sát bờ mông tròn đầy của Phượng tỷ. Mông của đàn bà thật rất mê người. Nếu ở trên giường mà đánh mông nàng là cảnh tượng khiến kẻ khác sôi sục máu huyết đến như thế nào? Gương mặt Phượng tỷ đỏ lên, thầm mắng một tiếng lưu manh tàn bạo nói ngươi dám. Ba người ở trong nội viện cười đùa một hồi. Phượng tỷ nhìn Yên Nhiên nói Yên Nhiên muội muội, ta vừa có một số hàng mới về, còn chưa có trưng bày ra ngoài. Tỷ tỷ mang muội đi thử xem, thiếp sẽ đưa cho muội. Dù ngày thường Yên Nhiên có đoan trang như thế nào, dù sao nàng cũng là nữ nhân. Nếu là nữ nhân không thể nào không có hứng thú với phấn son. Yên Nhiên nghe vậy hân hoan nói vậy xin đa tạ tỷ tỷ. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Tỷ cười nói đừng cảm tạ ta. Nhọc như trai có phân nửa cổ phần của phu quân muội. Coi trọng thứ gì cứ lấy. Dùng đồ của phu quân là việc thiên kinh địa nghĩa. Phương Tranh vội cười phụ họ. Vừa nhấc chân hắn đi theo hai nàng vào trong tiệm. Phượng tỷ đưa tay cản lại chuyện nữ nhân nam nhân chen vào làm gì. Thành thật ở lại dơn quy quy, a vâng, đi, phía trước có nữ khách, ngươi đi không tiện. Ta lập tức gọi người mang sổ sách mơn. A vâng. Ngày nay đưa tới cho ngươi xem qua. Ngươi dù sao cũng là đại lão bản, làm sao không chịu quan tâm gì chứ? Phương Tranh nghe vậy không thể làm gì khác hơn là đặt mông ngồi xuống lan can, nhìn hai vị giai nhân cười khẽ rời đi. Trong sổ sách liệt kê rất rõ ràng, tất cả thu chi viết rõ ràng bên trong. Phương Tranh mới nhìn một chút đã cảm thấy không có hứng thú. Phương đại thiếu gia thích đếm ngân phiếu, thích đếm bạc, nhưng không thích xem sổ sách. Miễn cưỡng đặt sổ sách sang bên, con mắt nhìn chung quanh, nhìn thấy sương phòng bên trong, cửa phòng chỉ khép hờ. Phương Tranh đứng dậy vỗ nhẹ cửa phòng, ai? Bên trong có người không? Đợi một lúc không nghe động tĩnh, Phương Tranh lớn tiếng nói, không ai thì ta. Vào đó, có mơ, đang tắm hay gì đó, cũng đừng nói ta không có chào hỏi trước. Đẩy cửa, bên trong phòng không có ai. Sương phòng bố trí rất đơn giản, giường bằng gỗ lim, bàn vuông, vài chiếc ghế, ngoài ra không còn vật gì khác. Trong phòng mơ hồ có một mùi thơm ngát. Mùi vị có chút rồng son phấn của ngọc trai, lại giống như hương vị trên thân thể nữ tử. Phương Tranh hít sầu một hơi, say sưa không ngớt, liền kết luận, Phượng tỷ ở trong gian phòng này. Nhẹ nhàng nằm ngửa trên giường, Phương đại thiếu gia đêm qua chinh phạt quá nhiều, có chút mệt mỏi, nên liền ngủ một giấc. Chiếc gối được làm bằng gỗ, cứng rắn không chút thoải mái. Phượng Tranh hơi nghiêng đầu, ở góc giường có một màu hồng ánh vào mi mắt. Đưa tay kéo ra nhìn, đó là cái yếm của nữ nhân. Chỉ thấy màu sắc đỏ tươi, ở bên trên thêu một cặp yên ương giận nước. Để sát mũi ngửi, một hương thơm cơ thể nữ tử xông thẳng vào khoang mũi hắn. Phương Tranh hắc hắc nở nụ cười. Nội y của Phượng tỷ cơn. U. Nơn. A. Thật là phong phú. Có người nói nữ tử thích màu đỏ, nội tâm càng cuồng nhiệt không bị cản trở. Chuyện phòng the càng thêm vô độ. Thiếu gia đã lập chí giải cứu những phụ nữ chịu khổ cô đơn trong thiên hạ. Rất rõ ràng, Phượng tỷ chính là đối tượng cần được ta giải cứu. Phương đại thiếu gia mặt mày rạng rờ đang tự di, chợt nghe phía trước của hàng nháo một trận, lại có thêm tiếng thét chói tai của nữ nhân. Phá hủy. Trong lòng Phương Tranh thoáng lột bột, tiện tay bỏ luôn chiếc yếm vào trong lòng, liền khu chân chạy ra. Về phần vì sao phải nhét chiếc yếm của Phượng tỷ vào trong lòng, nguyên nhân chân chính sợ chỉ có bản thân Phương đại thiếu gia mới biết được. Ba bước lại hai bước đã chạy ra trước cửa hàng, một màn trước mắt làm Phương Tranh ngây dại. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đầu trâu mặt ngựa đang sắc mị mị nhìn chằm chằm Yên Nhiên cùng Phượng tỷ. Dáng dấp cực kỳ hèn mọn. Vẻ mặt Phượng tỷ đang giận dữ không chút tỏ ra yếu kém trừng mắt nhìn nam tử. Phương Tranh tiến đến, trên mặt Phượng Lý liền hiện lên sắc mặt vui mừng. Nam tử không chút lưu ý đến những vị nữ khách chung quanh đang tập trung nhìn hắn, ẩn ngực nhìn Phương tỷ và Yên Nhiên cười nói, hai vị tiểu mỹ nhân, nữ quyến trong nhà tại hạ có hơn 10 người, thường ngày thật không tiện ra ngoài suốt đầu lộ diện. Hai vị mỹ nhân sao không tạo phương tiện, hạ mình đến phủ đệ của ta giúp đám nữ quyến thử xem hàng hóa chứ. Nếu thử được thỏa mãn, sau này tại hạ chỉ mua son phấn của Ngọc Như Trai các ngươi, đây chính là bút buôn bán lớn nha. Lầu các đình viện trong phủ đệ tại hạ rất đẹp. Hai vị mỹ nhân nếu có ý định, sau khi thử hàng xong, tại hạ nguyện bồi hai vị du ngoạn. Phương Tranh nhìn thấy tình hình không khỏi giận tím mặt. Nếu đổi lại là ngày thường, Phương Tranh thật muốn đi tới kết bạn cùng hắn một phen. Dù sao phong cách đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng của hắn lại rất giống mình. Anh hùng trọng anh hùng. Còn chuẩn xác cho Phương đại thiếu gia còn có thể cùng hắn tụ một ổ. Có thể đùa chơi trò song long hí phượng. nhưng hiện tại, tên hèn mọn này đang đùa giỡn chính là nữ nhân của hắn. Vậy trăm triệu cũng không thể tiếp nhận. Mẹ nó, nữ nhân của lão tử, chỉ để cho một mình lão tử đùa giỡn. Vương Bát Đản, ngươi từ đâu chui tới? Dám xen miệng thưởng thức trong ổ của ta chứ? Sự tình còn chưa hiểu rõ ràng, Phương Tranh không tiện phát tác. Vì vậy hắn ngăn chặn Phượng Tỷ đang nổi giận. Hỏi cửa tiệm không phải không cho nam nhân vào sao? Hắn lại chỉ tên nam tử vật thể này là gì? Xuân ca. Phượng Tỷ tự nhiên không biết cái gì gọi là Xuân ca. Nghe vậy ủy khuất nói chính do hắn cường ngạnh xông vào. Trách được ai? Hắn còn muốn ta cùng Yên Nhiên muội muội đi tới phủ đệ của hắn, nói là cho gia quyến trong phủ hắn thử hàng. Hiểu rõ rồi, hành vi của tiểu tử này cũng không có ý tứ sai biệt gì với hành động cướp đoạt dân nữ. Nhã Hướng tán gái của tên đầu trâu mặt ngựa bị người quấy rối, rất không vui vẻ. Con ngươi chuyên động thật tà khí. Lỗ mũi hết lên trời nói Phương Tranh ngươi là ai? Không đầu không đuôi xông ra, hiểu quy củ hay không? Phương Tranh nghe vậy lại càng lớn giận ngập trời, mẹ nó. Dám ở trước mặt lão tử mà sĩ diện, không biết biệt hiệu trước đây của lão tử kêu là Phương Thái Túy sao? Phương Tranh liếc mắt nhìn hắn ta nói vị hèn huynh này. Nam tử ngẩn người ai là hèn huynh? Nga, ta thấy bề ngoài của các hạ hèn mọn, khuôn mặt dữ tợn, vì vậy xưng hô các hạ là hèn huynh. Không ngại chứ? Phương Tranh kiên trì giải thích. Những nữ khách vây xem trong tiệm nghe vậy đều che miệng cười khẽ. Yên Nhiên cùng Phượng Tỷ nhìn thấy vẻ mặt của Phương Tranh không khỏi nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Nam tử nghe vậy liền ngẩn người tiện đà giận dữ nói ngươi con mẹ nó. Ai? Nói cẩn thận một chút. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta thấy ống đường của hèn huynh biến thành màu đen. Mặt như màu đất. Tức có tai ương đổ máu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay lúc hèn huynh về nhà, lệnh đường đại nhân rất có khả năng không nhận ra ngươi. Phương Tranh cười tủm tỉm nói. Trong lòng đắc ý không ngớt, ta thật là giỏi quá. Dùng luôn ba thành ngữ liên tiếp nhau đó nha. Vị hèn huynh này đại khái cũng thuộc loại người ăn chơi trác tán không thành khí. Nghe vậy giận dữ không nhịn nổi, liền nhấc vạt áo định xông lên đánh Phương Tranh. Nhưng khó mắt thoáng nhìn, đã thấy bên ngoài cửa có mấy người mặc trang phục hộ viện đang xắn tay áo. Hèn huynh nhất thời liền dừng lại. Hảo hán không ăn mệt trút mắt. Hôm nay không mang theo người giúp đỡ, đành phải nhịn tạm thời. Trở lại dẫn người tới, lại xuất ra ác khí. Vì vậy hèn huynh cười nhạt mấy tiếng bắt đầu nói chuyện. Dân gian gọi hành vi này là tới sườn núi thì phải xuống lượt. Thuộc loại hành vi hàm súc biết tự lượng sức mình, ta không biết ngươi là ai. Nhưng ta bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng lăn lộn tại kinh thành, nên tự lượng sức. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, phải xem vào tầm mắt mình. Đi khắp kinh thành hỏi thăm thử. Ai dám chọc ta? Tiểu tử chờ xem, ngươi đã gặp chuyện không may lớn rồi. Phương Tranh cũng không có hứng thú nghe những lời này, nên rất không vui vẻ. Tiểu tử này đồ giỡn nữ nhân của ta, còn dám uy hiếp ta. Trước đây lão tử là thái túy, hiện tại lại là bá tước cộng thêm là ngũ phẩm mệnh quan triều đình. Nếu bị một tên mao đầu tiểu tử như ngươi uy hiếp, sau này còn làm thế nào lăn lộn? Không được. hôm nay chết sống cũng không cho hắn bình an đi ra ngoài. Thiếu gia phong lưu như lão tử, cũng có thể kiêm thêm chức ác bá cũng tốt thôi. Ác bá đương nhiên phải có những người giúp tay vẽ đường cho hưu chạy. Vì vậy Phương Tranh trừng mắt nhìn mấy hộ viện đứng ngoài cửa, các ngươi là người chết sao? Chủ mẫu bị khi dễ, các ngươi cứ đứng một bên nhìn. Hộ viện dẫn đầu ngượng nghịu đầy mặt, thiếu gia, không phải chúng tiểu nhân không muốn ra tay, nhưng là do phu nhân không cho. Phu quân, là thiếp không cho bọn họ động thủ. Yên Nhiên kéo Phương Tranh qua một bên, nói nhỏ, hôm nay phu quân thân ở quan trường, nếu hôm nay động thủ, truyền ra chỉ sợ làm hại đến thanh danh phu quân. Phương Tranh biểu môi nói, tổn hại cái rắm. Nếu ngay cả lão bà cũng không thể bảo hộ, vậy chức quan này làm còn có ý nghĩa gì? Yên Nhiên nghe vậy trái tim ấm áp. Có một nam nhân bảo vệ nàng, bảo hộ nàng không bị tổn thương, cả đời này đã là đáng giá. Vui mừng thì vui mừng, nhưng Yên Nhiên không thể tùy ý để Phương Tranh làm chuyện điên rồ. Từ trang phục của tên nam tử là có thể nhìn ra được lai lịch của hắn không nhỏ. Hôm nay Phương Tranh chỉ là ngũ phẩm tiểu quan mới bước chân vào quan trường, vạn nhất đắc tội người không nên đắc tội, đây chẳng phải là gây tai họa cho phu quân sao? Yên Nhiên quấn lên, đang định khuyên tiếp, nhưng Phương Tranh lại chỉ vào tên nam tử kia hung đám hộ viện ngoài cửa lớn tiếng quát, con mẹ nó, đánh cho lão tử, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Tranh nghĩ hẳn mình nên nhã nhặn một chút. Đã làm quan nha, gặp thời khắc này cũng nên chú ý thân phận, chí ít không thể biểu biện giống moi tên tiểu lưu manh bên dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Như vậy rất hạ giá. Vì vậy Phương Tranh lại sửa lời nói, bỉ kỳ nương chi, đánh cho cả lệnh đường đại nhân cũng không nhận ra hắn. Câu này nhã nhặn hơn rồi chứ. Phương đại thiếu gia lại thêm một lần tán thán trong lòng, hắc, ta đúng là quá tài hoa. Chú thiếp, con mẹ nó, mẫu thân, trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 65 hành hôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đám hộ viện sớm đã không kìm nén được nữa, nóng lòng muốn tỉ thí. Nghe được gia chủ nói, nhất thời không chút do dự đấm thẳng một quyền vào mặt. Nam tử kia kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó, chúng hộ viện loạn quyền phi cước nối gót theo sau, đánh cho đến khi nam tử kia hộp máu, răng cửa gãy mất hai cái, nằm rạp trên mặt đất, tự hồ ngay cả rên rỉ cũng không có đủ khí lực.